Bạn học mời ký thay. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit F Nguyên Beta, Hàn Mạc Thiên aka TT31KK. Lúc Lâm Thiên Tự mua được bánh bao chiên trở về còn tiện đường ghé qua cửa hàng bán hoa. Nàng đứng trước cửa hàng hoa hồng ngốc thật là lâu, cuối cùng vẫn là không có mua. Cuối cùng theo sự giới thiệu của lão bản ở đây mà mua một nhánh hoa sơn chi. Sau đó cầm bó hoa sơn chi thơm ngào ngạt lái xe rời đi. Lâm Thiên Tự cảm thấy thời gian lựa chọn của mình hơn 26 năm qua cũng không bằng lần chọn hoa lần này. Nhớ đến chính mình tặng hoa cho người khác cũng đều không ít thế nhưng nào có quấn quýt như bây giờ. Lâm Thiên Tự vừa đến, nhìn thoáng qua thời gian, đúng lúc cũng là giờ ăn trưa. Trước cửa nhà sách vẫn còn người xếp hàng, tuy nhiên biên tập cũng đã thông báo với người hâm mộ tạm thời dừng lại cho nên số lượng người cũng không dọa người như lúc sáng. Lâm Thiên Tự mang theo bánh bao chiên cùng hoa sơn chi, trong tiếng phàn nàn của đoàn người, chen chúc qua đám đông, tiến quân vào bên trong. Rất nhanh thì thấy được thân ảnh của Kỷ Vô Thanh, mà nàng lúc nhìn đến Kỷ Vô Thanh thấy một nữ sinh trong tay cầm một nhánh hoa hồng, vẻ mặt kích động ôm Kỷ Vô Thanh. Lâm Thiên Tự thiếu chút nữa lấy bánh bao chiên trong tay mà trọi qua đó. Nàng vội vã xông qua đoàn người, đứng cách Kỷ Vô Thanh một khoảng kêu. Vô Thanh, Kỷ Vô Thanh lúc này cảm thấy có chút xấu hổ, cô rất ít khi cùng người khác thân cận qua ôm như thế này càng ít đến thương tâm. Vài năm gần đây người có thể cùng cô thân cận tiếp xúc chính là Lâm Thiên Tử. Kỳ thực cô đối với chuyện cùng người khác tiếp xúc vẫn còn có chút bài xích, nhất là tiếp xúc chân tay. Cho nên tình huống bây giờ làm cho cô không biết phải giải quyết làm sao. Thế nhưng cả hai đều là nữ sinh, hơn nữa đối phương còn là người hâm mộ của mình, từ lúc bản thân mình mới vừa tập vẽ tranh thì liền ủng hộ mình, bây giờ còn cách ngàn dặm xa xôi đến tham gia ký tặng cho nên Kỷ Vô Thanh cũng không thể cự tuyệt nàng. Nhưng mà cái ôm này hình như có hơi dài quá. Có thể là đối phương có điểm vô cùng kích động cho nên trong lúc nhất thời không nghĩ buông nàng ra. Kỷ Vô Thanh có chút không biết làm sao, nàng nghĩ mình có nên đẩy đối phương ra hay không, nhưng lại sợ hành động này sẽ xúc phạm đối phương. Trong lúc nàng vẫn còn quấn quýt chợt nghe có người gọi tên mình. Thanh âm phi thường quen thuộc, Kỷ Vô Thanh lập tức nhìn qua hướng thanh âm phát ra. Người hâm mộ cũng vì một tiếng này mà buông Kỷ Vô Thanh ra cùng Kỷ Vô Thanh nhìn về nơi phát ra thanh âm. Thiên Tử, trên gương mặt Kỷ Vô Thanh lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Chỉ thấy Lâm Thiên Tử giơ lên tay đang cầm đồ ăn của mình, lại giơ lên tay đang cầm một bó hoa, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, rất nhanh hướng về Kỷ Vô Thanh mà đi tới, chuyện đầu tiên làm là chắn ngang Kỷ Vô Thanh cùng người hâm mộ lúc này. Tớ vội tới mang cơm cho cậu, lúc trước có hứa với cậu. Nàng nói như vậy, đưa tay ý bảo một chút mình có mang bánh bao đến, nói rằng. Là bánh bao chiên cậu thích ăn, còn có. Nàng đưa tay nâng đóa hoa sơn chi lên trước mặt Kỷ Vô Thanh cười nói. Chúc mừng cậu chính thức phát hành bản lẻ. Kỷ Vô Thanh làm sao nghĩ được lúc này Lâm Thiên Tự sẽ xuất hiện, cô xem đóa hoa sơn chi trắng noãn trước mặt mình tim. Phù phù phù phù, loạn đập trong nháy mắt mặt cũng, bạc lên đỏ bừng, ôi chao, này, này hoa, cô nhìn Lâm Thiên Tự trước mặt mình cẩn thận nói. Là tặng cho tớ, trong tư tưởng Lâm Thiên Tự hung hăng co rút một chút, nàng cười đem hoa sơn chi đẩy vào lòng Kỷ Vô Thanh, nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên là tặng cho cậu, Kỷ Vô Thanh lăng lăng mà tiếp nhận đóa hoa này, cẩn thận mà nâng trong lòng bàn tay, sau đó cười nói. Cảm ơn cậu Thiên Tự, đây là bó hoa đầu tiên Lâm Thiên Tự tặng cho cô. Đều không phải người khác tặng, là Lâm Thiên Tự tặng. Là tặng cho cô, đều không phải cô ký thay. Cũng không phải vì hợp đồng không thể thay đổi nên mới tiện thể đưa cho cô. Mà là Lâm Thiên Tự chân chính tặng cho cô. Kỷ Vô Thanh cầm đóa hoa sơn chi trong tay có chút kích động nghĩ muốn lập tức lấy điện thoại di động chụp lại đóa hoa này. Khụ khụ khụ, biên tập bên cạnh nhịn không được ho khan vài tiếng. Dùng ánh mắt nhắc nhở Kỷ Vô Thanh cô bây giờ còn đang ký tặng chuyện tu ân ái như vậy có thể về nhà đóng cửa rồi mới làm hay không? Cũng may Kỷ Vô Thanh vẫn còn giữ một chút lý trí, cô đem bó hoa đưa cho biên tập để biên tập thay mình bảo quản. Biên tập nhịn không được ở trong lòng quăng cho nàng một cái nhìn khinh bỉ, bất quá vẫn là nhận bó hoa trên tay Kỷ Vô Thanh. Thế nhưng, mẹ nó cô cũng phải buông tay à, cô rốt cuộc có muốn đưa cho tôi hay không, không muốn cứ việc nói thẳng đi. Biên tập trong tư tưởng tràn đầy phẫn hận, nàng hung hăng mà đoạt bó hoa sơn chi trong tay Kỷ Vô Thanh, sau đó tiện tay ném vào trong dương hoa bên cạnh. Kỷ Vô Thanh nhìn động tác này của biên tập trong tư tưởng muốn phải lệ rơi đầy mặt. Đừng thô bạo đối xử với bó hoa này như thế. Lòng tôi đau, bởi vì còn không ít người hâm mộ xếp hàng, cho nên Kỷ Vô Thanh phải gấp rút họ ẩn thành ký tặng trước bữa ăn. Cô có chút hổ thẹn mà nhìn Lâm Thiên Tự bên cạnh, để cho Thiên Tự cứ như vậy chờ mình, cô rất là xấu hổ. Trên mặt Lâm Thiên Tự vẫn lộ dáng tươi cười, ngồi ở bên cạnh Kỳ Vô Thanh, cười nói. Không sao, tớ chờ cậu cùng nhau ăn. Kỳ Vô Thanh cao hứng mà đáp ứng, tốc độ ký tên so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Trên mặt Lâm Thiên Tự vẫn lộ vẻ tươi cười an tĩnh mà ngồi bên cạnh, ánh mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm người hâm mộ đang tặng hoa cho Kỳ Vô Thanh. Nàng an vị ngồi nhìn ở bên cạnh, thử xem các người có dám chiếm tiện nghi của Vô Thanh nhà nàng không? Biên tập, vì sao nàng nghĩ, phong độ của Lâm Tiểu Thư có chỗ nào sai sai? Hành vi, bình thường, ngữ khí, bình thường, biểu tình, bình thường, dung mạo, bình thường, nếu tất cả là bình thường, vì sao nàng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng a? Vì sao? Những người còn lại rất nhanh thì ký xong, mọi người nghỉ ngơi, Kỳ Vô Thanh liền cùng Lâm Thiên Tự đến cửa sau nhà sách ăn cơm trưa. Kỳ Vô Thanh vui vẻ ăn bánh bao chiên, nhìn Lâm Thiên Tự ngồi đối diện, nói. Thiên Tự, cảm ơn cậu đã đến. Lâm Thiên Tự đem cái bánh bao chiên cuối cùng ăn xong, nàng nhìn Kỳ Vô Thanh trước mặt. Kỳ Vô Thanh đang dùng cái miệng nhỏ nhắn ăn bánh bao, tuy rằng lúc nãy vì chờ đợi, bánh bao này đã không còn quá nóng, thế nhưng vì lần trước ăn bánh bao quá gấp mà khiến mình bị phỏng đã để lại bóng ma trong lòng Kỳ Vô Thanh, cho nên lần này lúc ăn bánh bao chiên Kỳ Vô Thanh vẫn là có chút cần cần rực rực. Lâm Thiên Tự cứ ngồi như vậy, nhìn Kỳ Vô Thanh trước mặt dùng cái miệng nhỏ nhắn mà ăn, vào miệng khẽ khàng động, thực sự khả ái. Tớ đến Vô Thanh rất hài lòng sao? Lâm Thiên Tự nhìn chằm chằm Kỳ Vô Thanh đang ăn, nhịn không được mở miệng hỏi. Kỳ Vô Thanh đem bánh bao nuốt xuống, nhìn Lâm Thiên Tự gật đầu nói. Ân, rất hài lòng. Thực sự, Lâm Thiên Tự hỏi, ân, thực sự, kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên Tự nhìn chằm chằm Kỳ Vô Thanh, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào miệng Kỳ Vô Thanh, đột nhiên nhớ đến lần trước Kỳ Vô Thanh vì ăn bánh bao chiên mà bị phỏng. Tâm lý không khỏi có chút căng thẳng, miệng không kịp thốt ra một tiếng. Vậy hôn tớ một chút đi. Ân, ôi chao, đang ăn bánh bao, Kỳ Vô Thanh bị dọa đến kêu lớn. Hôn nhẹ hôn nhẹ hôn nhẹ cậu, hôn cậu một cái, Lâm Thiên Tự chỉ má, nhìn Kỳ Vô Thanh cười tủm tỉm, nói. Đúng vậy, Vô Thanh nguyện ý sao? Cái này cô làm sao trả lời? Làm cho cô trả lời thế nào? Cả người Kỳ Vô Thanh nhất thời choáng váng. Đương nhiên là nguyện ý rồi a, thế nhưng, Lâm Thiên Tự nhìn Kỳ Vô Thanh như vậy, trên mặt lộ ra biểu tình tiếc nuối, có chút cô đơn mà nói. Vô Thanh không muốn sao? Tớ, Kỳ Vô Thanh cứng ngắc ngồi tại chỗ. Tớ, nửa ngày cũng không nói được cái gì. Chiếc đũa trong tay cô vẫn còn gắp bánh bao, giấu đầu hở đuôi mà cúi người cắn một ngụm bánh bao, sau đó thì không nói. Lâm Thiên Tự nhìn Kỳ Vô Thanh như vậy, cũng biết người này chỉ sợ là không có phản ứng gì, nàng nhìn chằm chằm bánh bao Kỳ Vô Thanh vừa mới cắn, mở miệng cười nói. Nếu Vô Thanh không muốn, vậy có thể cho tớ cái bánh bao kia có được không? Kỳ Vô Thanh bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên Tự, miếng bánh bao trong miệng vẫn còn chưa nhai xong, lại quên mất nhai tiếp. Trên mặt Lâm Thiên Tự lộ vẻ tươi cười, nhìn Kỳ Vô Thanh trước mặt đột nhiên chồm tới, một ngụm ăn xuống phần bánh bao trên đũa Kỳ Vô Thanh. Kỳ Vô Thanh, Lâm Thiên Tự, thế nào, Vô Thanh là không muốn cho tớ ăn? Kỳ Vô Thanh lắc đầu, lại lắc đầu. Lâm Thiên Tự khẽ cười nói, bánh bao chiên ở đây thật sự ăn rất ngon. Kỳ Vô Thanh, tớ, cái này tớ vừa mới ăn. Tớ, Lâm Thiên Tự tà mị chớp mi, cười, ân, đúng vậy, là tớ ăn phân nữa, cho nên Vô Thanh còn thiếu tớ một nửa cái bánh bao nha. Kỳ Vô Thanh, thế nhưng cậu vừa này không phải cũng ăn một phần sao? Lẽ nào còn chưa no? Nửa, một nửa kia chả thế nào? Không được, cô cảm thấy nóng quá, toàn bộ thế giới đều lay truyền. S Thiên Tự tỷ, đủ vô xì tu, beta, bản mặt Thiên Tự tỷ quá dày tu. Cổng, cách chương.